trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, khi Nat giới thiệu viết làm quen với Era, Era có cảm giác rất kỳ lạ về anh. Cô cảm giác anh chính là người đàn ông của đời cô, dù điều đó thật vô lý. Trước anh, cô cảm thấy mình yếu đuối, mất bình tĩnh. Ở Vic có một sức mạnh ngầm đáng sợ và rất lạnh lùng. Từ cái nhìn đầu tiên, Vic cũng cảm nhận từ Era một sự tỏa sáng của ánh nắng. Nơi cô có dần hào quang. Sao lại có hào quang ở một con người trần thế? Giữa sắp xếp của Nat, Era và Vic buộc phải có mặt trong chuyến dã ngoại. Tuy nhiên, lại không có mặt Đạt, người yêu của Era và Nat, vì họ bận đột xuất. Era thấy khó xử và muốn hoãn chuyến đi. Vậy là chuyến đi không được thực hiện. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi kế hoạch thất bại. Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Quyết định đột ngột của anh làm cô bối rối ngước đầu lên nhìn. Chưa kịp trả lời thì anh đã gật đầu. Sau này cô quyết định, cô vô cùng ghét mỗi khi anh làm cái điệu bộ hiểu hết và quyết định hết tất cả thế này. Anh chào cô chưa đầy 2 giây sau đó và quay lưng bước đi. Era đứng lại một mình bên bến. Sau lưng cô, người ta đang gọi khách từ loa thuyền. Nói cho cùng, anh cũng miễn cưỡng mới đến đây và thoát khỏi việc đi chơi nguyên một ngày với cô. Chứ không phải Nat, chắc chắn anh rất nhẹ lòng. Cái dáng người kia cứ đi xa dần, áo khoác đen phấp phới về sau trong cơn gió mạnh buổi sáng hôm ấy, chẳng mấy chốc mà biến mất. Quay đầu lại nhìn biển, màu nước xanh ngọc rạng rỡ, địa hình gấp khúc với những dãy đá đã chia cắt bờ biển thành những dũng vịnh nhỏ, có đôi góc trở nên biệt lập và kín đáo. Nước ôm vách đá, đá bọc lấy nước. Thỉnh thoảng có những khối đá gồ ghề với những khe nhách lởm chởm mà Ted và cô từng thử leo vào mấy mùa hè lúc còn nhỏ. Chỗ cô đứng lúc này là một dũng tròn hình móng ngựa hướng ra mặt biển, rộng như một dòm trời. Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy của thiên nhiên, cô lại cảm thấy một nỗi hẫng hụt khó tả trong lòng. Như thể có gì đó bị cuốn đi, một mong muốn gì đó không xác thực, và cảm thấy hoàn toàn mất tinh thần. Điện thoại reo lên, Era nhấc máy trước khi thực sự ý thức được điều đó. Lòng cô hẳn còn đang ngơ ngẩn. Era? Vâng. Đạt ư? Anh đây, thuyền đã rời bến chưa? Em đi có tên Ru Lăng đó phải không? Có không? Giọng anh đôn đóng, dội dàng. Ru Lăng? Không. Không có anh ta, chúng em không đi nữa, vì ai cũng bận cả. Sao thế anh? Đầu dây bên kia im lặng như không biết phải nói gì, chọn nói gì. Rồi Đạt nói qua loa mấy câu nữa, rồi ngắt điện thoại. Era nhìn màn hình tắt ngóm, bỗng cảm thấy giận đến nghẹn đắng. Tại sao lại hỏi chuyện về Ruth Lang, trong khi cả tuần này một cú điện thoại cho cô cũng không đủ thời gian? Yêu đương lại là thế này sao? Era không có kế hoạch nào cho ngày hôm nay. Mọi chuyện quỷ bỏ trong phút cuối. Chiếc túi may đang đựng mấy thứ đồ chuẩn bị cho cuộc đi chơi nặng trĩu trên vai. Cô nhìn bãi biển dài dằng dặc, quyết định đến trung tâm thăm bọn trẻ con. Nghĩ thế mà chân cô vẫn chưa bước đi. Thay vào đó, Era đi thẳng về phía bờ biển dài. Cô cởi giày đi chân trần trên cát. Cát ẩm vì thủy triều chỉ vừa mới rút đi, bám đầy mắt cá chân. Cô phát hiện ra những mảnh sò rải rác sát mép nước, những đợt sóng dỗ vào mắt cá chân cô. Sóng mang những mảnh vỏ sò vào bờ biển, để lại chúng chơi vơ nơi đó rồi rút đi, muôn năm vẫn vậy. Tích tụ qua nhiều năm tháng, những mảnh vỏ ấy chưa bị bể dở, nằm yên bình trong con lạch nhỏ. Gần như không suy nghĩ gì, Era cúi xuống. Cô bắt đầu nhặt hết vỏ sò này đến vỏ sò khác, mỗi lúc càng say sưa hơn với công việc vô thưởng vô phạt, quên cả thời gian và mặt trời đang lên ngày càng rõ, chiếu trên lưng mình. Cô đi sâu hơn vào những vũng nước hình cánh cung, lắc chân bằng bạc óng ánh hòa trong lớp nước sủi bọt lan tăn. Dường như cô đã bước đi trên một chiếc cầu nhỏ vào một thế giới khác hẳn, một góc trời biệt lập, nhỏ bé mênh mang của riêng cô. Có một câu chuyện về trò chơi của người Nhật, bộ đồ chơi làm từ những mảnh vỏ sò riêng rẽ. Người chơi cố tìm kiếm giữa muôn ngàn những mảnh rời rạc ấy, ghép cho thành một cặp vỏ thuộc về nhau, bởi vì qua văn của chúng sẽ giống hệt nhau. Người ta tin rằng trò chơi ấy cũng như một phép ẩn dụ, rằng giữa muôn vàn người trên thế giới này, chỉ có một người làm mảnh ghép còn lại luôn ở đó, chờ đợi được tìm thấy. Hình ảnh khi ấy, cô như một thiếu nữ, chỉ mới độ 15, trong chiếc váy thủy thủ màu trắng mềm mại và chiếc mũ rơm quai xanh, giày và túi xách xếp gọn trên bãi đá, say mê lượm lặt những mảnh vỡ đã bị lãng quên. Giá như ai đó có thể nói cho cô biết Đạt đang nghĩ điều gì? Giá như ai đó có thể nói cho cô biết tương lai là gì? Không ngừng nở nụ cười, cô sợ dừng lại chỉ một giây thì đồng minh sẽ bị muộn phiền xâm chiếm như gió lộng. Giá như ai đó có thể đảm bảo cho cô mối tình này sẽ đem qua kết trái, có thể đảm bảo cho cô tương lai họ là thuộc về nhau, vậy cô sẽ chẳng có gì để phải nuối tiếc. Sợ hãi. Tình yêu là đã từng mất đi một lần, có người thậm chí không dám có được lần thứ hai. Nụ cười của anh nhạt hơn cả nắng, lại không có chút hơi ấm nào. Nụ cười ấy làm cô sợ. Em sao thế Era? Mặt tái đi thế kia. Tori tiến hai bước dài đến cạnh cô. Tự cô cũng thấy máu rút khỏi mặt mình. Trời nóng quá. Cô đáp. Em mà sợ trời nóng? Anh nghi ngờ hỏi lại. Cô đổi đề tài. Mùa hè khó chịu quá. Đồng nghiệp rủ đi biển, em lại không đi. Đúng rồi, sáng mai đi biển đi, trời đang đẹp. Lâu rồi vợ chồng mình không đi còn gì. Anh cũng thuận miệng nói luôn. Không phải anh phải họp. Cái mặt Tori trông đến tức cười. Bản thiết kế mới nhận kia còn chưa vẽ được gì phải không? Cái này... Cơ báo không phải để đùa chồng à. Ở nhà làm việc đi, đi đi. Vào trong phòng ngồi làm, để em nấu cơm. Era dùng bạo lực đoạt lấy tấm tạp dề, chống tay vào lưng anh, đẩy vào phòng làm việc. Cô giống y như một bà vợ ép chồng lao động kiếm cơm. Anh y như người chồng bình thường đau khổ đi làm việc. Nghe gian dặn đâu đó, còn gian lên khúc A Hard Day Night, hơi bị hài hước. Cô kết hôn rồi với người đàn ông mà cô yêu. Người đàn ông là một công việc bình thường, bận rộn như người bình thường. Họ sống trong ngôi nhà nhỏ một phòng ngủ, không gian vừa phải. 3 ngày cô than tiền điện tăng cao một lần. Mỗi tuần cô phải đi công tác, thì anh đưa đón cô đi làm để tiết kiệm tiền xăng. Muốn đi chơi xa, tính trước mấy ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ ra ngoài chơi. Đối với Era, khi quay đầu lại đối mặt với phòng bếp, cô không thấy mình có gì hối tiếc để đổi lấy những gì mình có được hôm nay. Tập đoàn Rutland bắt đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam từ những năm 90, nhưng chỉ đến 2 năm trước khi con trai tập đoàn này trở thành Development Director dùng châu Á, thì đầu tư vào thị trường càng nhiều hơn, đặc biệt là Hacks. Nơi đó, tòa cao ốc đen ngòm chọc vào bầu trời xanh ngắt được xây lên 9 tháng trước. đó cũng là thời điểm xảy ra một tin động trời trong nội bộ tập đoàn khi mà Victor Krugland từ bỏ vị trí phụ trách khu vực để trở thành giám đốc một chi nhánh nhỏ ở Hắc Hóa Ân. Những điều này đối với nhân viên Hóa Ân chỉ là đồn thổi, đoán già, đoán non những sự vụ ở tổng công ty. Nhưng đối với sếp mới thì không cần đến những lời đồn này, họ cũng đã vô cùng khiếp sợ rồi. Nữ nhân viên, ngày đầu tiên nhìn thấy anh ta thì thất điên bát đảo, choáng váng vì trai đẹp. Nhưng làm việc với anh ta hết một ngày thì thôi rồi, giấc mộng tan dở. Đãi ngộ của Quá Ân vô cùng cao, vô cùng hào phóng, nhưng áp lực cũng nhiều không kém. Trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Tập đoàn tư bản không tặng quà miễn phí cho ai bao giờ. Phong cách làm việc ở Quá Ân rất nghiêm túc so với nơi khác. Mỗi lần vào tòa nhà công ty đều phải trải qua hai lần quét thẻ ở máy kiểm tra an ninh và cổng thang máy. Muốn vào ra nơi mình không có thẩm quyền là điều bất khả thi. Ngày Chủ nhật vẫn có những nhân viên phải làm thêm. Bộ phận bảo vệ ở đây làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Lúc này người đàn ông đứng trước mặt hai ba bảo vệ, lớn tiếng đòi vào trong. Tôi là nhà báo. Anh ta đưa thẻ phóng viên ra. Tôi cần gặp giám đốc của các anh. Muốn gặp thì liên hệ với phòng thư ký giám đốc. Bảo vệ nói, giọng ôn tồn nhưng không nhân nhượng, chỉ tay. Điện thoại phía Lễ Tân, anh cứ tự nhiên. Tôi đã nói rồi. Người đàn ông bực mình lên tiếng. Tôi cần gặp anh ta. Gọi Ruth Glenn ra đây. Không phải anh ta chưa liên lạc với Lễ Tân, nhưng chỉ nhận được câu trả lời cuộc đăng ký gặp của anh ta đã được báo lên trên. Trên đang bận, không thể trả lời. Tên khốn kiếp đó không muốn gặp anh. Cơn giận của người đàn ông đã lên đến cực điểm mà không một suy nghĩ về phép tắc nào còn cản trở được nữa. Đôi mắt tức trắng mấy đêm liền, giật đỏ. Gọi hắn ra đây. Bởi vậy lúc này không khách khí nữa, trực tiếp hai người nắm lấy hai cánh tay của người đàn ông đó xách ra ngoài. Lúc này thang máy cao cấp ở chính diện vang lên một tiếng tinh mỏng manh thanh thúy. Một người đàn ông bước ra. Bảo vệ và nhân viên Lễ Tân lập tức đứng dậy chào ông ta. Lãnh đạo ngày này vẫn làm việc, nhân viên đương nhiên không thể nghỉ ngơi rồi. Người đàn ông lớn tuổi là thư ký cấp cao của công ty, theo sau là hai thư ký nữa. Không cần để ý đến kẻ đang bị bảo vệ cưỡng chế đưa ra ngoài mà đi thẳng ra tiền sảnh đứng. Chưa đầy một phút, từ lối vào xuất hiện chiếc xe màu đen nhanh chóng đổ trước cổng công ty. Trưởng thư ký nhanh nhẹn mở cửa xe. Victor Rutland xuất hiện không quá hoành tráng, cũng không hề giản dị. Mặc thường phục nhưng trên tay là bộ hồ sơ vừa đọc xong, tiện đưa luôn cho thư ký. Cầm lấy một xấp giấy tờ khác, bước chân nhanh nhẹn rút ngắn khoảng cách từ cửa xe tới tiền sảnh trong chớp mắt. Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa? Anh hỏi, nhưng bị ngắt ngang bởi tiếng la hét. Rutland, thằng khốn kiếp! Không khí trong sảnh tức thời ngưng động lại, tĩnh lặng đáng gờm. Đến chuông điện thoại hẳn cũng không dám reo. Victor Rutland hoàn tất chỉ thị vừa ra cho một trong mấy thư ký. Anh ta nhìn sang kẻ vừa mắng mình, nét mặt một chút cũng không suy chuyển, ánh nhìn đầy uy quyền. Trần Trung Đạt. Ngài Rutland không bao giờ quên tên một ai, trí nhớ vô cùng siêu phàm. Không nói thêm nhiều nhặn gì, chỉ cần một ánh nhìn khiển trách là trưởng thư ký cúi đầu nhận lỗi. Tôi không ngờ anh ta đến tận đây, thưa ngài, tôi sẽ sắp xếp ngay. Kẻ đang bị hai bảo vệ xách hai bên vẫn còn đang gườm gườm, tưởng Rutland sẽ tới hơn thua với anh ta. Không ngờ được giám đốc Quá Ân chỉ thờ ơ bước của anh ta để bảo vệ lôi Trần Trung Đạt đi. Quay lại với giấy tờ và ba thư ký xung quanh, tiến về phía thang máy. Rutland, mày đứng lại. Nếu là đàn ông thì tự đến giải quyết với tao. Đạt hét lên khi bảo vệ bắt đầu xách anh ta ra. Victor Rutland vẫn cứ đi về phía cửa thang máy vẫn đang mở sẵn. Không để lại dù chỉ một cái liếc mắt, liên tục nói chuyện với thư ký. Tiếng Anh thương mại tuôn ra như gió. Thả ra, tôi tự đi được. Trần Trung Đạt dùng ra, không để mình bị kéo đi như một tên phá rối. Vừa bước xuống mấy bậc thang cấp, vừa quay lại cười khinh bỉ. Victor Rutland, nếu đây là cách anh muốn có được mọi thứ, thì anh sẽ không bao giờ đạt được đâu. Cửa thang máy khép lại, ánh sáng kim loại như thép đâm vào mắt người. chỉ trong tích tắc đã di chuyển tới tầng cấp cao. Trưởng thư ký nén mồ hôi lại, nhìn sang ông chủ của mình. Victor Rutland giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi về thông số. Hai nữ thư ký kia đi một thang máy khác ở bên cạnh. Trưởng thư ký trả lời trong tâm lý hết sức lo lắng, nhưng cũng tự trấn tĩnh để thể hiện tính chuyên nghiệp được rèn rũa sau bao nhiêu năm đi theo ông chủ. Khi bước đến cửa phòng giám đốc, một trong hai nữ thư ký mới lên tiếng. Trang phục đã chuẩn bị rồi, sếp. Tổng giám đốc bước vào phòng thay đồ rồi, trưởng thư ký mới có thể thở ra. Đi theo con người này đã nhiều năm, có thể được tin cẩn trao nhiều trọng trách, nhưng ông vẫn không dám nói mình hiểu được 1/10 con người này. Những điều như món ăn, âm nhạc, bài trí văn phòng, yêu cầu với nhân viên, tất cả đều có thể đoán. Nhưng tư tưởng của anh ta giống như một hố đen không tưởng, không ai dám bước vào. Chuyện của Trần Trung Đạt cũng vậy, e rằng đến lúc nhắm mắt lìa trần, trưởng thư ký cũng không bao giờ đoán được lý do tại sao giám đốc khiến ông làm một chuyện như vậy. Tương tự, còn lâu, ông mới dám hỏi sao hôm nay giám đốc lại xuất hiện với góc quần dính đầy cát, hay tại sao lại muốn mua một căn hộ rất bình thường ở khu phố Cầu Vồng, chẳng có tiềm năng nào về nên giá bất động sản, mặt tiền cũng không có. Cửa sổ đằng sau lại nhìn ra vườn trẻ của một trung tâm cô nhi. Những việc thế này chỉ có một cách duy nhất ứng xử là im lặng làm theo lời sếp. Người giàu như thế đấy, có muốn mua đất trên mặt trăng cũng đâu ai có ý kiến gì. Hôm nay sai lầm của ông là xử lý việc của Trần Trung Đạt chưa tròn trịa. Hắn ta cứng đầu ngoài dự đoán, nhưng ông cũng định đoái công chuộc tội. Trưởng thư ký mừng thầm, trong ngăn bàn ông lúc này đang đặt hồ sơ của một cô gái. Đến bạn thân mẫu giáo của cô ta cũng tra ra rồi. Sau cuộc họp các giám đốc, ông chắc chắn đưa ngay lên cho sếp. Sau đó, một thư ký hỏi ông về việc trong áo khoác của sếp có máy giật lạ. Bình thường giám đốc vẫn chỉ giao cho bọn họ gửi đến tiệm giặt ủi. Trưởng thư ký không ngần ngại đáp ngay, cứ rửa sạch cất vào đó, đợi sẵn nó đi, chẳng cần biết giật đó là gì luôn. Thì vô cùng không vui. Đã nói là hai người cứ đi rồi mà. Giọng cô không cần cố tình, vẫn cứ sẵn phai vào sự hờn dỗi không vừa ý. Vic không đáp, mắt vẫn không rời tờ báo trên tay. Natty không dám tiếp tục tỏ ra phật ý. Cô khá buồn vì đến lúc này vẫn chưa hề có lời cầu hôn nào được đưa ra. Đừng nói cô không lo sợ, nhưng cô vẫn cứ nén lòng lại. Bố cô nói rất rõ, lần này cô không được đùa chơi mà phải bắt con cá này cho bằng được. Victor Rutland, bên cạnh bộ mặt quyến rũ, thì tính cách quá ra cũng rất khó đoán. Cô không còn dám vọng động. Nasty chán nản. Ban đầu, anh theo đuổi cô rất nhiệt tình, tặng hoa, tặng quà, đưa cô đi ăn tối, đi xem phim, không tiếc tiền với bất kỳ yêu cầu nào, dù là vô lý nhất mà cô có thể nghĩ ra. Bây giờ anh vẫn rất hào phóng, rất lịch thiệp, dịu dàng. Nhưng lại tốt nhất cô không được xen vào công việc của anh ta. Anna, cô thỏ thẻ tiếng lại gần. Đọc báo cô không tính là đang làm việc đi. Đặt hờ cổ tay nõn nà lên vai anh, chớp mắt chờ đợi một sự chú ý. Anh, cô thật sự nghi ngờ trò chơi này rồi. Giống như Era nói, chơi dây thừng hoài có khi bị rắn cắn. Đúng bản chất đây là một cuộc tình công bằng mà cô muốn. Anh cần danh tiếng và vẻ ngoài xinh đẹp của cô khi bước đi giao thiệp. Cô được yêu chiều và đủ thứ quà cáp. nhưng dần dần cô thấy chẳng còn gì là sâu sắc. Cô nhớ lại cảm giác ban đầu gặp mặt, cô đã say vì anh, cô yêu anh mà. Sao? Anh hỏi, gấp tờ báo lại. Cô mừng vì anh nở nụ cười. Nụ cười của anh luôn nở vì cô, trong khi cô để ý anh bao giờ cũng rất lạnh nhạt với người khác. Nụ cười dành riêng cho cô mà thôi, và nhìn cô. Có chuyện gì sao? Là bố em, ông ấy muốn mời anh đến nhà ăn tối có được không? Anh rảnh chứ? Vít khẽ cười. Cô gái kiêu kỳ luôn muốn điều khiển mọi mối quan hệ với đàn ông, lúc này đã bám lấy anh, chớp mắt chờ đợi lời đồng ý của anh. Điều đó sao mà dễ dàng và hời hợt đến vậy? Anh đặt một ngón tay lên cái cằm xinh xắn của cô, nâng nó lên như ngắm nghía, như đánh giá hồi lâu. Tại vật này xinh đẹp làm vậy, được tạo hóa ưu ái làm vậy, cô ta làm gì biết thế nào là đau khổ, khổ sở chứ? Thả chút dịu dàng và ấm áp vào ánh mắt và giọng nói của mình, anh khẽ cười với cô rất tự nhiên. Đương nhiên là được rồi, bác mời anh phải sắp xếp chứ. Có gì em cứ nói với Tony, ông ta sẽ xem lại lịch của anh. Chuộc lỗi hôm trước, em có muốn một chuỗi ngọc trai thật đẹp cho bữa tối đó không? Natty sung sướng ôm chầm lấy anh. Viết, em yêu anh nhiều lắm lắm, anh biết không? Nhiều, nhiều như anh vậy. Người đàn ông có đôi mắt xanh đáp, anh nâng cô lên và đoạt lấy một nụ hôn. Tay Natty nhanh chóng quấn lấy cổ anh, say sưa đu theo nụ hôn đó. Thế niềm hạnh phúc đang dở òa ra vì được nghe lời ấy. Chỉ khi nào biết được mùi hạnh phúc, thì khi bất hạnh đến, nó mới càng đau đớn, càng bẻ bàng, càng nhục nhã. Era cảm thấy bất an. Cảm giác cô đơn này bắt đầu dâng lên. Cô có thể cảm nhận được cơn sóng sắp cuốn lấy mình. Cô muốn giữ lấy lại nụ cười, nhưng tại sao lại khó như thế? Đứng một mình giữa bãi đổ xe của siêu thị, cơn choáng váng tấn công cô. Khi nhìn thấy Đạt, đi cùng một người phụ nữ nữa, họ bước nhanh về chiếc taxi màu vàng sau đó mất hút. Cổ họng Era nghẹn đắng. Cô đã cố liên lạc với Đạt. Điện thoại không bắt máy, gọi đến văn phòng cũng ất ơ không nói máy được. Sáng nay, khi nỗi lo lắng dâng cao, Era quyết định tới chỗ anh ở. Đạt làm trong ngành báo chí, nhưng anh là trưởng phòng trong một công ty truyền thông. Đó là ngành PR hơn là báo chí. Nhưng ai cần biết sự khác biệt chứ? Đạt luôn nói thế, một cách thất vọng về những gì anh đang làm so với những gì anh đã học. Cô thông cảm cho anh. Điều duy nhất anh hài lòng ở sự nghiệp của mình là mức lương trung bình, đủ sống dư giả và việc không bị ai sai phái. Sếp của anh cực kỳ dễ tính và đối xử nhiệt tình với nhân viên trẻ, như thể việc đó khiến ông có vẻ trẻ trung hơn vậy. Đạt đã làm việc trong thời gian hết sức thoải mái và dư giả. Vậy mà những lần cuối liên lạc, anh đều từ chối gặp cô vì lý do quá bận. Era chờ đợi, tiếng toan, vẫn không có ai ra mở cửa. Era nhấn chuông lần thứ ba, cửa sổ mở ra, nhưng cái đầu bồm xồm ngóc ra không phải là của Đạt. Tìm ai? Gã lèm bèm. Không thể nào đây là bạn cùng phòng, thậm chí chỉ là bạn của Đạt. Anh không bao giờ kết giao với kiểu người như thế này. Anh là ai? Tôi là chủ nhà. Vậy đây không phải căn hộ của anh Đạt sao? Era hỏi, tay nắm quanh tay túi xách, vừa phòng bị vừa nghi ngờ. Đạt? À, là tên chủ trước, đã nhượng phòng rồi, sáng nay. Giá lúc này, có chiếc tên lửa bay lạc ở chỗ này, âm một phát, chắc cũng không làm Era ngạc nhiên được đến thế. Lúc này cô lại nhìn thấy Đạt đặt tay lên vai của một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dường như không nhìn thấy ai xung quanh. Đạt mở cửa xe taxi cho đối phương, rồi cùng theo vào phía sau. Xe chạy dục đi. Natty dễ dàng trở lại tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cùng ngồi trong quán nước, Nat không ngừng xoay ống hút cười với Era. Cậu không giận ư? Quá biết tính của bạn, Era sẵn sàng để bị trách cứ nửa ngày. Không ngờ sự vụ lại khác hẳn. Cô không nghĩ có người đã giải quyết trước đó quá tốt. Natty vốn không phải người dễ tha thứ. Cô ấy thích sắp xếp mọi chuyện. Bị trái ý dù chỉ một phân, một ly, cần cáo giận của cô ấy sẽ kéo đến nhanh như giông bão. Nào, tớ không giận đâu. Vít đã nói cho tớ là anh ấy cũng muốn về làm việc. Chúng ta sẽ đi vào hôm khác được thôi. Hóa ra, đó là lý do. Anh ấy cũng đã tạ lỗi với tớ rồi bằng một chuỗi ngọc trai. Thư ký của anh ấy bảo tớ chọn, nhưng tớ không muốn tỏ ra mình đào mỏ, nên sẽ không quan tâm đến giá cả. Có điều tớ đã nói với Tony, cái ông thơ ký ấy, nhất định tớ muốn ngọc trai do Thái Kim chế tác. Cậu sẽ kiểm tra giúp tớ chứ? Era đảo mắt, nát phá ra cười. Dùng trang sức để chuộc lỗi. Cách của người đàn ông này nằm ở bậc thấp nhất của sự lãng mạn. Bởi Era tin rằng anh ta tặng đồ không phải là vừa quỳ xuống, vừa xin lỗi đâu, mà là kiểu em thích gì cứ chọn, anh xong rồi nhé, mà thôi. Cậu biết không, anh ấy sẽ đến nhà tớ hôm nay. Chiều người ta sẽ mang ngọc trai đến cho tớ mang vào buổi tối. Tớ nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn. Nát dừng lại, ánh mắt lấp lánh đắc ý nhìn Era chờ bạn hỏi. Khi thấy bạn không nói gì được, cô đông nóng nói tiếp luôn. Hôm trước anh ấy đã bảo anh ấy yêu mình, rất nghiêm túc chứ không bóng gió như trước nữa. Và anh ấy cũng rất nghiêm túc trong việc đi gặp bố. Rồi sau đó chắc anh ấy cũng sẽ muốn tớ đi gặp nhà Rutland. Rất mau thôi, tớ tin như thế. Tớ ghét phải làm cậu thất vọng, nhưng cậu chắc chứ, tình yêu đến hôn nhân là cả một khoảng cách còn lại. Đừng đừng, Era, tớ tin vào linh cảm của tớ. Tớ nhất định trở thành giám đốc phu nhân của Quá Ân. Không chừng còn tập đoàn Rutland có quy mô thế nào cậu biết chứ. Bố chỉ có mình tớ. Nếu anh ấy cưới tớ, tớ sẽ mang thịnh nhã cho anh ấy. Rồi... Rõ ràng là Natty đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, với đủ lý lẽ mà cô cần để tin vào điều cô muốn. Nếu thế thì tớ sẽ chúc mừng cậu, Nat. Era chân thành nắm lấy tay bạn. Con gái mà, bao giờ cũng cần những lời chúc phúc, những cái nắm tay động viên. Nat vui vẻ cầm lấy tay Era nói. Tớ cũng chúc mừng cậu, Era, vì sẽ trở thành phù dâu chính. Cậu ấy đã tính xa đến thế rồi. Dĩ nhiên là phải vậy, không có gì lạ cả. Chúng ta sẽ chọn váy phù dâu theo màu da của cậu. Và việc kết hôn trước, tớ đã thua cuộc. Thua? Ôi không, Daddy, cậu vẫn cứ nhớ cái lời hứa buồn cười đó à? Không thể nào. Lúc còn nhỏ, mấy đứa bạn gái chơi với nhau vẫn cứ hứa linh tinh rằng khi nào đứa đầu tiên kết hôn, từ bỏ đời độc thân là có lỗi với các bạn. Phải đưa cả mấy cô bạn cùng đi trong tuần trăng mật ở nước ngoài. Một chuyến đi chơi miễn phí phá cô dâu chú rể. Đừng nói đó chỉ là con nít hứa chơi. Nếu bảo Era phải đi theo cản trở tuần trăng mật của người ta, của Nat với cái gã nước ngoài lạnh lùng đó, cho gì cô cũng không dám đi đâu. Tớ sẽ không nói giỡn đâu, Vít cũng sẽ đồng ý. Tất nhiên là cái gì tớ muốn anh ấy cũng sẽ chiều. Còn nữa, không biết bạn Vít thế nào, nhưng ta sẽ xếp đạt vào một trong những phù rể. Lúc đó, phù dâu, phù rể một cặp, tớ tung qua cưới cho hai người. Era, làm sao thế? Bất giác lông mày cô chau lại. Nhìn thấy bạn trầm xuống, Nat mới nhận ra từ đầu đến giờ. Tuy tỏ ra vui vẻ với cô, nhưng Era nói rất ít. Từ lúc xuất hiện đã có hơi hướng ủ dột. Tớ xin lỗi, có phải chị tớ nhắc đến chuyện kết hôn không? Tớ cứ tưởng cậu đã bình thường trở lại rồi. Tớ không nghĩ cuộc hôn nhân đó... Không phải đâu, Era nói ngay trấn an. Không phải chuyện đó, tớ mừng cho cậu mà. Chỉ là chuyện đạt... Era không biết nói thế nào nữa. Cô không biết làm sao kể được với bạn mình rằng đã mấy tuần nay cô không gặp được Đạt chứ. Đến nhắn tin cũng hiếm khi được anh trả lời. Cho dù lần cuối gặp nhau tình cảm giữa họ còn rất tốt, anh chẳng có gì khác thường. Ngoại trừ anh chuyển đến khu trọ đường R, không nói với cô một câu. Era kể cho Nat chuyện đó. Cô không muốn kể, cũng không muốn nghĩ đến người phụ nữ trước trung tâm thương mại. Nhưng Era, làm sao lại thế được? Nat kinh ngạc thốt lên. Không phải cái chỗ đó là... Chẳng biết làm sao nữa. Đạt không giải thích với cậu ư? Era lắc đầu. Tớ cảm thấy gần đây anh ấy thật xa lạ. Hoặc là vì chúng tớ cũng chỉ mới quen nhau, không hiểu nhau nhiều như tớ vẫn tưởng. Đùng một cái, anh ấy như mất tích, bốc hơi khỏi cuộc sống của tớ sao mà dễ dàng vậy? Giờ tớ tìm anh ấy sao mà khó thế? Tớ cứ nghĩ mãi về việc này. Xưa nay cũng là anh ấy chăm sóc tớ. Tớ rất ít khi chủ động liên lạc. Có phải giống vậy tớ quá thờ ơ với anh ấy không? Quên đi, chỉ tại cậu quá bận rộn thôi. Nat an ủi bạn ngay. Vừa đi làm ở công ty, vừa hoạt động tình nguyện, đủ thứ. Cậu ôm quá nhiều việc vào người. Nhưng chắc Đạt đã quen rồi chứ. Chuyện này không ổn rồi, có cần tớ tìm hiểu giúp cậu không? Cậu tìm hiểu gì chứ? Tớ định mãi mà không liên lạc được thì sẽ tìm đến chỗ anh ấy xem sao. Không phải cậu đến cái khu R đó chứ? Không, cậu đừng lo. Tớ định tới tìm anh ấy ở công ty. Tớ đi với cậu. Nat hăng hái nói ngay. Lý do mà họ thân thiết có lẽ là gì thế này. Nat không hề có anh chị em. Còn Ezra thì đã quen với cá tính như Nat, như bất kỳ một chị em gái nào của cô. Những người khác, Nat có thể kiêu hãnh và phách lối, thích tỏ ra mình quyền quý thời thượng, có tầm ảnh hưởng ra sao. Nhưng với Ezra, là bạn bè, cô ấy rất thật lòng. Ezra gật đầu, trong lòng không ngăn được muộn phiền văn phủ. Đang lúc ấy thì điện thoại reo. Ezra nhìn vào nó, ngẩng đầu lên và nói với Nat một cách không cần thiết. Vì Nat đã chủ động nhìn sang. Là Đạt. Trên đời này có một loại người nuôi dưỡng những ảo tưởng tinh thần chỉ thỏa mãn niềm dục vọng của bản thân. Anthony nghĩ khi bước trên hành lang ẩn từ phía sau lưng phòng làm việc chính trên tầng 24 tới thang máy VIP. Đôi lúc cũng như là thỏa mãn thói bệnh quạng. Chính xác Vít đã gọi đó là một chứng bệnh, hội chứng người hùng. Anh ta cho rằng nhờ bản thân mà thế giới sẽ thay đổi, quét sạch những xấu xa dơ bẩn của thế giới này chỉ bằng phút hứng khởi của tinh thần trượng nghĩa mù quáng. Bản thân hành động của anh ta dơ bẩn hay không, không thành vấn đề. Đó không phải là người hùng, chẳng qua chỉ là một kẻ ngu dại, chơi trò trẻ nít. Bản thân Anthony không hiểu hoàn toàn lời nói của Vít. Chỉ có sự khinh miệt và thương hại của anh là dễ nhận thấy hơn cả. Niềm thương hại, bản thân nó lại còn khiến người ta nhục nhã hơn cả thói ưa khinh miệt của người đời. Ông nghĩ, mọi kẻ mắc chứng người hùng kia đều ghét cách nhìn này của cậu chủ, không riêng gì Trần Trung Đạt. Trưởng thư ký của Tổng Giám đốc Quá Ân đợi ông ở sảnh riêng, mang theo giấy tờ, lần này có thể đuổi hẳn con nhặn làm phiền sếp lớn. Ông ta đã theo làm việc nhiều năm, nhưng vẫn không hiểu tính cách của Vít, nên mới để xảy ra sự cố vừa rồi. Anh làm việc yêu cầu nhanh, gọn và triệt để. Lần này Anthony phải hướng dẫn lại đôi chút cho ông ta. Cái kẻ lăng xăng muốn tiêu diệt người xấu đã nhầm đúng Quá Ân để làm. Điều dại dột nhất là muốn đột nhập vào hệ thống thông tin được bảo mật đến từng tiểu tiết. Nếu muốn làm người hùng, đáng ra cậu ta có thể chọn chỗ khác. Nếu Viết làm việc mà có từng để lộ thông tin nào cho đối phương, thì đó không bao giờ là sơ suất, mà là sự sơ hở có tính toán của ngài ấy. Có lẽ hắn mang ác cảm với bản thân tôi, hoặc ở tôi có điều gì đó gợi cho hắn cảm giác. Nếu đánh bại được tôi, thì đánh bại được sự hiện diện của quỷ Satan. Viết cười hài hước. Ông dám cược cái linh hồn, chẳng ai từng thấy Viết cười thành tiếng mà không lạnh gáy. Cũng có thể đó chỉ là tên ngốc tình cờ nhận thấy sự chênh lệch về những con số. Quá Ân là con mồi lớn, nếu chọn để làm cú đánh đầu tiên, cảm giác thành tựu người hùng mới mạnh mẽ. Bệnh tưởng. Anthony xem xét giấy tờ mà trưởng thư ký giao lên. Kẻ ngu ngốc bị hủy hoại không chỉ vì ngu ngốc, mà bởi đã ngu ngốc lại còn tham lam. Áo giọng anh hùng và bi kịch của nó là hắn ta chỉ có một tội lỗi, không biết mình ngu ngốc. Vic đánh dấu đỏ lên tờ báo cáo thuế trước mặt. Đó là một vết chấp giá rõ ràng nhưng quan trọng. Đó là kế hoạch với nước lùi của anh. Vic luôn luôn cẩn trọng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Điều đó có nghĩa là anh có khả năng tạo ra hàng trăm ngàn cái bẫy cho bất cứ kẻ khờ nào muốn sa chân vào. Tội của Trần Trung Đạt không lớn, không nhỏ, chỉ là căn cốt để hủy hoại anh ta. Không biết khả năng của mình, không biết mình đứng ở đâu trên thế giới này. Đặt báo cáo sang một bên, anh bước đến cạnh tủ âm tường, lấy ra một ly nước trong. Có những người đơn giản được ban cho cuộc sống bình thường giản dị, yêu giản dị, sau đó chết đi giản dị. Nhưng có những người phải đấu tranh cho cuộc sinh tồn, trượt dài trên con đường tìm vị trí của bản thân mình. Có những kẻ phải bán linh hồn cho quỷ để giữ lấy linh hồn. Có những kẻ muốn giữ lấy chút ý chí của việc làm mà mình tồn tại, điên cuồng cứu vãn bất kỳ mối liên hệ nào còn lại của y với thế giới này, kể cả những liên hệ đã thuộc về thế giới bên kia. Có những kẻ thậm chí thở ra mà không được sống. Viết uống một ngụm nước, sự vô dị của nó đủ khỏa lấp cơn khát trong anh, không hơn, không được tồn tại.